How you can start at any time. Thank you, Rudy. Okay. Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe cái bài kinh Thánh Trú. Và Ngài cho chúng ta đọc 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Đó là: hãy loại bỏ 5 pháp chướng ngại, có 6 cái yếu tố và sự bảo vệ, có 4 cái hỗ trợ, loại bỏ suy nghĩ cá nhân, hãy chấm dứt tất cả mong cầu, có tâm không có phiền não và hơi thở bình yên, có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Thì đầu tiên đó, khi mà chúng ta muốn xây cho mình một cái thánh trú, việc đầu tiên là mình cần có 4 cái sự hỗ trợ. Đó là hãy suy nghĩ hay quán một cách đúng đắn về sử dụng cái tứ vật dụng. Cái thứ nhì là phải kham nhẫn, kiên nhẫn với những cái sự khó khăn trong khi đang hành thiền. Cái thứ ba là phải tránh những nơi mà mình không có nên đi. Cái thứ tư đó là loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và khi mà chúng ta đã có được 4 cái sự hỗ trợ đó rồi, thì mình mới bắt đầu mình thực tập để phát triển cái sự bảo vệ. Đó là chánh niệm. Thì khi một người có chánh niệm sẽ quan sát, ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi ở trong thân tâm này. Thì khi mà người đó quan sát đối tượng như vậy thì sẽ gặp những cái trở ngại trong khi hành thiền. Lúc đầu đó, người thiền sinh đó, vì cái tâm nó chưa có được huấn luyện, chưa có được tôi luyện, nên khi mà muốn cái tâm nó đặt ở trên một cái đối tượng thì nó không có vâng lời. Nó sẽ làm cái mà nó muốn làm. Và những cái trở ngại khi mà chúng ta hành thiền, đó được gọi là 5 cái pháp chướng ngại hay là 5 cái triền cãi. Nó cản trở cho một người thiền sinh hành thiền để phát triển trí tuệ. Và 5 cái sự trở ngại đó là: cái thứ nhất là tham, cái thứ nhì là sân, cái thứ ba là hôn trầm giả dưỡi, cái thứ tư đó là phóng tâm hối hận, cái thứ năm đó là cái sự hoài nghi. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe thế nào gọi là hoài nghi, và cái hoài nghi nó như thế nào khi mà chúng ta hành thiền. Thì cái chướng ngại thứ năm khi mà chúng ta hành thiền được gọi là hoài nghi, tiếng Phạn được gọi là vichikicca. Và đây không phải là cái loại hoài nghi mà chúng ta có ở trong cái đời sống hàng ngày, như là không biết tên đường hay là nên quẹo phải hay quẹo trái, hay tên của người này là cái gì. Cái sự nghi ngờ như vậy nó không có cản trở gì cả cho cái sự giác ngộ. Khi mà chúng ta có những cái hoài nghi làm cản trở trên cái bước đường phát triển giác ngộ thì nó mới là cái chướng ngại. Và đây đó là hoài nghi về tam bảo, như là mình không có biết là có phải Đức Phật thật sự cái gì Ngài cũng biết hay không. Và cái đạo và quả đây đó, hay là Niết Bàn đó, có thật hay là không. Cái hoài nghi này được ví như là cái hoài nghi ở ngã ba đường, không biết phải đi cái hướng nào. Và Ngài cho cái ví dụ như là Có một người lái buôn đi đến cái ngã ba đường, không biết phải quẹo phải hay là quẹo trái. Mà trong khi ở đằng sau lưng thì có một bọn cướp nó đang rượt theo. Thì cái người lái buôn đó phải khắc phục cái hoài nghi một cách mau chóng. Tại vì nếu không chọn cái hướng đi thì cái bọn cướp ở ngoài sau nó sẽ bắt kịp và sẽ giết ông. Thì giống như vậy, cái người thiền sinh ấy, giống như một người lữ hành đi đến một cái chỗ lạ mà cái người đó chưa có bao giờ đến. Đương nhiên đó, thiền sinh chưa có bao giờ kinh nghiệm Niết Bàn thì sẽ chưa có bao giờ biết đến Niết Bàn. Trong cái luân hồi này đó, không có cái chỗ nào mà chúng ta chưa có đi đến. Không có cái quốc gia nào, cái cảnh giới nào, ngoại trừ năm cái cõi tịnh cư mà một chúng sanh chưa có từng đến. Giống y hệt như cái người lữ hành đi đến một cái chỗ lạ. Niết bàn đối với thiền sinh là một chỗ lạ. Do đó, chúng ta cần phải nghe theo cái lời hướng dẫn của một vị thầy kỹ lưỡng thay vì nghi ngờ cái phương pháp thực tập. Và cái lời hướng dẫn cho thiền sinh đó là những cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có nói là chúng ta phải đặt cái nền tảng chánh niệm ở trên bốn loại đối tượng. Có nghĩa là chúng ta thiết lập cái chánh niệm của mình, hay là mình thực hành chánh niệm, hay là mình vun bồi cái chánh niệm của mình trên bốn loại đối tượng. Thiền sinh phải thiết lập chánh niệm cho vững mạnh trên bốn loại đối tượng. Và bốn loại đối tượng đó, đó là đối tượng thuộc về thân, đối tượng thuộc về thọ, đối tượng thuộc về tâm và đối tượng thuộc về pháp. Và ở trong bài kinh đó, bài kinh Đại Niệm Xứ, thì Đức Phật có dạy rằng có bốn loại đối tượng mà chúng ta có thể thực hành chánh niệm, hay là chúng ta có thể đặt cái nền tảng chánh niệm của mình lên, hay là chúng ta thiết lập chánh niệm của mình trên bốn cái loại đối tượng đó. Và khi mà mình thực hành thiền minh sát thì mình phải quan sát hết tất cả bốn cái đối tượng, chứ mình không có lựa đối tượng. Và mình quan sát bốn cái đối tượng này không phải cùng một lúc. Cái đối tượng nào mà rõ nhất ngay trong cái giây phút đó thì mình ghi nhận cái đối tượng đó. Mình không có đi theo cái thứ tự nào hết. Ở trong kinh thì viết là có thứ tự, nhưng khi mà chúng ta thực hành thì cái nào, cái đối tượng nào nó rõ nhất ngay ở trong cái giây phút hiện tại thì chúng ta biết cái đối tượng đó. Tại vì khi mà mình thực hành thiền minh sát thì mình phải ghi nhận chú ý cái đối tượng nào phát sanh trong cái giây phút hiện tại. Cái đối tượng mà ở trong giây phút hiện tại có thể là một ở trong bốn cái đối tượng. Có lúc thì nó là thân, có lúc thì nó là cảm thọ, có khi nó là tâm, có khi nó là pháp. Chúng ta chỉ ghi nhận nó khi mà nó mới vừa phát sanh và chúng ta không có lừa nó. Bởi vì vậy nên cái thiền minh sát được gọi là cái thiền mà không có lựa chọn, choiceless awareness. Chúng ta không có lựa mình muốn ghi nhận cái nào hết. Có nghĩa là mình không có cái sự lựa chọn. Mình chỉ ghi nhận cái gì phát sanh ngay bây giờ. Và chúng ta ghi nhận cái đối tượng không theo một cái thứ tự nào hết. Chỉ có cái nào ngay trong hiện tại thì chúng ta ghi nhận cái đó. Và rồi Đức Phật, trong bài kinh đó, thì Đức Phật giảng tiếp cho các thầy tỳ khưu rằng: Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và cái câu trên đó, nó có nhiều cái nghĩa quan trọng. Thì sư sẽ bắt đầu phân tích những cái nghĩa đó một cách chi tiết. Cái thứ nhất, bốn cái đối tượng chánh niệm là gì? Bốn cái đối tượng chánh niệm đó là niệm về thân, quán thân trên thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta là mình phải tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để mình khắc phục được những cái sự tham muốn, khổ sở ở trên đời. Và Ngài sẽ giảng nghĩa, cái ý nghĩa của các cái chữ này có nghĩa là gì. Nói về cái chữ gọi là chánh niệm khoán thân trên thân, hay là chánh niệm thân trên thân. Khi mà Đức Phật dùng cái chữ thân trên thân là Ngài muốn nhấn mạnh cái sự chính xác của nó. Có nghĩa là chúng ta quán cái thân, những cái yếu tố của thân trên cái thân, chứ không phải là quan sát cái cảm thọ ở trên cái thân này, không phải như vậy. Và để cho có một cái đối tượng thật là rõ, vì vậy Đức Phật mới lặp lại những cái chữ như là thân trên thân, thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp. Và Ngài cũng nói là chúng ta phải tinh cần trong cái sự thực hành. Cái chữ tinh cần ở đây đó được dịch từ cái chữ tiếng Pali, nó là Atapi. Và khi mà mình chuyển ngữ hay là mình dịch từ một cái ngôn ngữ này đi qua một cái ngôn ngữ khác, đôi khi cái ý nghĩa của nó cũng bị mất đi phần nào. Cái chữ Atapi này đó, nó lấy từ ở cái chữ là Atapa. Và Atapa có nghĩa là sức nóng của mặt trời. Và chúng ta biết đó là mặt trời nó nóng, nó có thể làm khô, héo, thiêu đốt một cái vật gì đó. Thì cũng giống như vậy, khi mà Đức Phật dùng cái chữ là mình hành thiền với cái Atapi, có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự kiên trì quan sát cái đối tượng để cho những cái phiền não nó được đốt cháy, nó bị thiêu đốt. Khi mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn vào công việc hành thiền thì nó sẽ nóng và nó đốt cháy những cái phiền não ở trong tâm mình. Và một người mà có Atapa thì được gọi là Atapi. Vì vậy trong bài kinh chúng ta đọc thì chúng ta đọc cái chữ là Atapi. Cái chữ Atapi có nghĩa là một người cố gắng trong cái sự hành thiền không có dễ vui. Cố gắng ở đây có nghĩa là kiên trì, kiên nhẫn, chứ không phải là gọng cứng, không phải như vậy. Cố gắng là duy trì nhẫn nại liên tục cho đến khi đạt được mục đích. Như vậy cái chữ mà Đức Phật dùng là tinh cần trong cái sự thực hành, có nghĩa là chúng ta phải kiên nhẫn thực hành thì cái phiền não của mình nó sẽ được đốt cháy. Và khi mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, khi Ngài ngồi ở dưới cội Bồ Đề để hành thiền, thì Ngài đã phát nguyện mạnh mẽ ở trong tâm rằng dù cho chỉ còn da, gân, xương, dù cho thịt và máu có khô cạn, ta quyết không bao giờ ngưng hay loại bỏ cái sự nỗ lực phi thường cho đến khi ta thành Phật. Ta sẽ cố gắng tinh tấn để đạt đến mục đích. Và cái sự nỗ lực như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Và để có chánh tinh tấn thì chúng ta phải có nhiều cái sự nỗ lực thật sự, chứ không phải là cái sự nỗ lực hời hợt. Và nỗ lực ở đây đó là chánh tinh tấn, một trong tám chi của Bát Chánh Đạo. Chánh tinh tấn nghĩa là cái sự nỗ lực để diệt trừ hay là tránh xa những cái bất thiện tâm và để trau dồi và gặt hái những cái thiện tâm. Và muốn chống lại những cái trạng thái tâm bất thiện thì chúng ta cần một cái sự cố gắng. Nếu như mà mình không có cố gắng thì mình không có chống lại được những cái điều bất thiện. Bởi vậy chúng ta cần có cái sự cố gắng thật sự mạnh mẽ khi mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ. Tiếp nữa đó là Đức Phật nói chúng ta cần phải có sự tỉnh giác. Tinh cần rồi bắt đầu là tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là thấy rõ ràng. Đối tượng nào mà chúng ta đặt cái chánh niệm, chúng ta chú ý thì chúng ta sẽ thấy nó thật là rõ ràng. Rõ ràng ở đây có nghĩa là gì? Rõ ràng ở đây có nghĩa là mình thấy với trí tuệ. Khi mà chúng ta chú ý đến cái phòng xẹp thì chúng ta thấy rõ phòng như thế nào, xẹp như thế nào. Và chúng ta cũng thấy nó sanh lên và nó mất đi. Và chúng ta cũng thấy rằng là ở đây chỉ có cái phòng xẹp và cái tâm để biết phòng và xẹp, chứ không có một cái chúng sanh nào hay là một cái linh hồn nào cả. Và hiểu biết như vậy gọi là tỉnh giác, gọi là thấy rõ ràng. Khi mà chúng ta có cái sự tỉnh giác về một cái gì đó thì mình biết cái đối tượng và mình biết những cái trạng thái của nó. Khi mà mình hành thiền ở đây thì chúng ta biết rằng là có một cái đối tượng và có một cái tâm để quan sát cái đối tượng đó. Ngoài ra không có một cái cá nhân nào, người đàn ông hay người đàn bà nào hết. Khi mà chúng ta kinh nghiệm như vậy, có nghĩa là mình có sự tỉnh giác. Và cái tỉnh giác này đó, nó sẽ đến sau khi mà mình thực tập một thời gian. Chứ cái lúc đầu khi mà mình mới hành thiền thì chúng ta chưa có được đâu. Khi mà mình mới hành thiền đó, mình chưa có thấy được cái phòng xẹp một cách rõ ràng. Có khi chúng ta thấy phòng với xẹp nó trộn chung với nhau hay là nó không có được rõ ràng. Nhưng mà với cái sự thực tập từ từ đó thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Và càng thấy rõ thì chúng ta cũng sẽ thấy luôn cái sự sanh và mất đi của nó, vân vân. Như vậy, cái sự thấy rõ ràng hay là cái tỉnh giác này đó, nó không có phát sanh cái lúc đầu mình hành thiền. Chỉ khi nào mình hành thiền được một thời gian rồi thì chúng ta mới có được cái sự tỉnh giác hay là thấy rõ ràng này. Và Ngài nói thêm đó là muốn có được cái sự tỉnh giác này đó thì chúng ta cần một cái yếu tố nữa. Ở trong kinh đó thì không có đề cập tới, đó là cái tâm định. Tại vì nếu như mà không có tâm định, tỉnh giác không thể nào phát sinh được. Và tâm định ở đây có nghĩa là gì? Tâm định là một cái tâm sở hay là một cái trạng thái tâm để giữ những cái trạng thái tâm khác trên một cái đối tượng và không cho nó chạy qua cái đối tượng khác. Tâm định là một cái trạng thái tâm có thể ở trên cái đối tượng một thời gian khá lâu. Ví dụ như chúng ta lấy cái phòng xẹp, thì khi mà mình có tâm định thì cái tâm mình nó sẽ nằm ở trên phòng và xẹp, nó không có phóng đi chỗ khác. Ở mỗi một cái khoảnh khắc tâm định thì nó sẽ giữ cái tâm cộng với những cái tâm sở khác ở trên cái đối tượng. Và cái tâm định này rất cần thiết cho sự tỉnh giác phát sinh. Không có tâm định, chúng ta không hy vọng thấy được một cái đối tượng cho nó rõ ràng và cũng không có hy vọng có được sự tỉnh giác. Khi mà có được cái tâm định thì tâm của mình nó sẽ được lắng xuống và nó trở nên vắng lặng. Và đây là cái lúc mà chúng ta bắt đầu thấy rõ cái đối tượng. Nó giống như là nước dơ hay là nước bùn ở trong ao hồ vậy. Khi mà trong ao hồ mà có đất có bùn thì mình không có thấy cái nước đó nó rõ, tại vì nó đục ngầu. Cho tới khi mà những cái đất, những cái bùn này nó được lắng xuống thì nước nó bắt đầu nó trong, thì chúng ta mới thấy được xuyên qua nước. Thì cũng giống như vậy, khi mà tâm của chúng ta đó bị phiền não hay là bị ô nhiễm đó, thì chúng ta không thấy cái đối tượng rõ ràng. Và khi mà những cái ô nhiễm này nó được lắng đọng xuống thì chúng ta có thể quan sát được cái đối tượng một cách rõ ràng. Và những cái ô nhiễm này đó, nó được gọi là những cái chướng ngại của tâm. Những cái chướng ngại của tâm đó thì như quý vị đã biết, đó là tâm tham, tâm sân, buồn ngủ, giả dự, lười biếng, suy nghĩ phóng tâm, hối hận và nghi ngờ. Và đây là những cái chướng ngại ở trong tâm. Khi mà mình có cái sự định tâm đó thì những cái tâm ô nhiễm hay là những cái chướng ngại tâm này đó, nó được tạm thời nó được đè xuống. Thì khi mà những cái chướng ngại tâm nó được tạm thời đè xuống thì chúng ta sẽ thấy được cái đối tượng rõ ràng. Thì cái lúc đó cái sự tỉnh giác hay là sự hiểu biết thật sự nó mới phát sinh. Mặc dù là ở trong bài kinh này đó, cái tâm định không có được nhắc đến, nhưng mà chúng ta nên hiểu là phải có tâm định. Tại vì nếu không có tâm định thì tỉnh giác không thể nào phát sinh được. Sư cho một cái ví dụ như là một cái người thợ săn, người ta đang đuổi theo một cái con nai và người ấy thấy là có một cái tảng đá bằng phẳng và thấy cái dấu chân của con nai ở hai bên cái tảng đá, nhưng mà không phải ở trên cái mặt phẳng của tảng đá. Thì do cái sự quan sát này, người ấy suy ra rằng cái con nai nó phải phóng qua trên cái mặt phẳng để đi từ bên này sang bên kia. Có nghĩa là cái người ấy đó, cái người thiền sinh đó, phải thấy được cái phần đầu và phần cuối và suy diễn cái phần giữa. Dạ thưa xin lỗi, không phải người thiền sinh mà cái ông thợ săn. Khi mà ông thấy cái dấu chân ở hai bên đầu của cái cục đá, thì ông mới suy ra rằng con nai nó đã phóng qua. Mặc dầu rằng ông không thấy cái dấu chân con nai ngay trên mặt phẳng của cục đá, nhưng mà ông phải suy ra là muốn có cái dấu chân ở bên kia tảng đá, thì cái con nai nó phải phóng ngang cái mặt phẳng của tảng đá. Thì giống như vậy, chánh niệm cũng như là ở đoạn đầu, sự tỉnh giác là ở đoạn cuối. Thì ở đoạn giữa phải có cái sự định tâm. Tại vì không có định tâm sẽ không có sự tỉnh giác. Như vậy khi mà mình hành thiền đó, mình hành thiền minh sát đó, thì có bao nhiêu cái loại tâm mà cần thiết? Đó là tinh cần, tỉnh giác, định và chánh niệm. Bốn cái trạng thái tâm này đó là những cái phần tử của sự hành thiền chánh niệm. Khi mà mình thực hành thiền thì bốn cái trạng thái tâm này đó nó làm việc chung với nhau, nó hòa hợp với nhau. Nhưng mà còn một cái tâm sở nữa, mặc dù không được nêu lên ở đây nhưng mà nó cần phải có, đó là cái đức tin. Mình phải tin hay là mình phải có đức tin thì mình mới hành thiền được. Tại vì nếu như không có cái đức tin ở những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ không hành theo. Và nếu như không có sự tin tưởng thì tất nhiên mình làm cái gì nó cũng sẽ không có thành công. Là tại vì mình sẽ không có hết lòng để thực hành. Và ở trong đạo Phật thì không có một cái đức tin mù quáng. Không có nghĩa là không có đức tin. Không có nghĩa là chúng ta không có đức tin. Chúng ta có đức tin hay là cái sự tin tưởng nơi Đức Phật và giáo lý của Ngài. Chúng ta tin rằng nếu như mà mình chú ý, quan sát, có chánh niệm trên những cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm, pháp, thì chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tánh của nó, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Đức tin là một cái tâm sở quan trọng trong sự hành thiền. Tuy rằng nó không có vận hành tích cực khi mà mình thực hành chánh niệm, nhưng mà nó vẫn có mặt và làm việc điều hòa với những cái tâm sở khác. Cho nên nếu mà chúng ta thêm cái yếu tố đức tin vào các cái tâm sở mà chúng ta đã bàn ở trên đó, thì bây giờ mình có 5 cái tâm sở mà chúng ta gọi đó là ngũ căn. Đó là đức tin, sự tinh tấn, niệm, định và trí tuệ. Thì được gọi là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Và các thiền sư khi mà hướng dẫn những cái khóa tu học đó thì thường nói về ngũ căn. Ngũ căn thì nó phải làm việc cùng một lúc và điều hòa với nhau. Nếu như mình muốn có một cái sự hành thiền tốt đẹp. Tại vì nếu như mà cái ngũ căn này mà không có làm việc hài hòa với nhau đó, thì chúng ta không có tiến bộ được. Khi mà ngũ căn làm việc cân bằng và khi mà các cái ngũ căn làm việc hài hòa với nhau đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự tỉnh giác. Như vậy thì cái kết quả là cái gì? Kết quả là sự chế ngự hay là khắc phục được những cái tham và sân hận ở trên đời. Cái trí tuệ tỉnh giác phát sinh là do kết quả của sự tinh tấn hành thiền. Ở đây đó, khi mà được dịch ra tiếng Anh thì nó cũng có những cái chỗ thiếu sót của nó. Thông thường thì nó được dịch là đã vượt khỏi hay là đã được chế ngự tham ái và sân hận ở đời. Thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là mình hành thiền để làm gì? Thì chúng ta hành thiền là để loại trừ tham và sân. Tham ái có nghĩa là cái sự bám níu, dính chặt vào một cái gì đó. Sân hận là cái ác tâm, oán giận, vân vân. Và thực hành thiền minh sát là để vượt khỏi hay là để chế ngự cái tham và cái sân này. Và chính vì mục đích này mà chúng ta thực hành thiền chánh niệm. Nếu như mà chúng ta đã đạt được cái mục đích rồi thì mình không cần phải thực hành nữa. Cho nên khi mà dịch đó, thì phải được dịch là chế ngự tham ái và sân hận đang phát sanh ở trên đời, chứ không nên dịch là đã phát sanh. Hay nói một cách khác là đang chế ngự tham ưu ở đời, chứ không có nên dịch là đã chế ngự tham ưu ở đời. Vượt khỏi tham ái sân hận có nghĩa là chúng ta tránh xa cái tham dính mắc, sân hận, ác tâm đối với cái đối tượng mà chúng ta đang chánh niệm. Cái chữ ở đời đây đó có nghĩa là những cái ô nhiễm ngủ ngầm trên các cái đối tượng ở thân, thọ, tâm và pháp. Khi mà chúng ta thấy một cái đối tượng và mình bám vào cái đối tượng đó và mình cho rằng nó đẹp, có nghĩa là mình đang bám níu vào nó rồi. Và ngược lại, nếu như mà mình thấy một cái gì mà mình không vừa lòng thì cái tâm của mình nó sẽ bực mình, oán ghét, vân vân. Và chúng ta cho nó là xấu, ghê tởm. Như vậy thì phiền não nó sanh lên trong tâm chúng ta khi mà chúng ta đang kinh nghiệm một cái gì đó. Như vậy cái phiền não nó sanh lên trong tâm của mình khi mà chúng ta kinh nghiệm, hay là con mắt thấy cái gì đó, lỗ tai nghe, mũi ngửi, thân đụng, lưỡi nếm cái vị, và cái tâm đó suy nghĩ. Lúc đó là cái lúc phiền não nó sanh lên. Như vậy thì chúng ta cần một cái sự bảo vệ để phiền não không có sanh lên. Và cái bảo vệ đó, đó là chánh niệm. Khi mà có chánh niệm thì khi chúng ta kinh nghiệm một cái đối tượng, khi mà mình cảm nhận hay mình nghe, mình thấy một cái đối tượng, và với cái niệm lực, định lực mà đủ thì chúng ta sẽ thấy cái đối tượng và cái hiện tượng thấy, hiện tượng nghe, hiện tượng cảm nhận này đó một cách rõ ràng. Và chúng ta thấy nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Và khi mà mình thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã như vậy thì chúng ta sẽ không có bám níu vào nó nữa. Như vậy, để loại trừ cái sự bám níu dính mắc, để loại trừ cái sự bực mình, khó chịu, sân hận thì chúng ta phải thực hành chánh niệm. Tại vì chánh niệm là cái mà bảo vệ mình để tránh khỏi những cái ô nhiễm đó. Và Ngài Thiền Sư nói thêm rằng, quý vị đến đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, quý vị đang thực tập chánh niệm và quý vị đang thực hành đúng, quý vị đang đi đúng đường rồi. Chỉ có là hãy thêm cái sự tinh tấn, nỗ lực để cho cái sự ghi nhận của mình nó được liên tục. Cái điều quan trọng ở đây là phải có cái sự liên tục. Khi mà sự ghi nhận nó được liên tục thì niệm lực được mạnh. Khi niệm lực được mạnh thì định lực được mạnh. Và khi định lực được mạnh thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ phát sanh thì chúng ta sẽ thấy rõ mọi vấn đề và từ từ sẽ tránh được những cái sự đau khổ của tham ái và sân hận. Đến đây, Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiện sinh hãy để ý ghi nhận những cái gì sanh khởi trong thân tâm này, từ cái phòng xẹp, suy nghĩ, đau, nhức, khó chịu, buồn, chán, đứng lên, ngồi xuống, vân vân. Hãy quan sát nó một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi mọi sự đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị lần tới. Xin kính chào.